Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, cảnh giới không xong. Tác giả, Lão Tư Kích, sư phụ ngươi rất lợi hại. Lần này Tử Tận Nhiên có thể đột phá. Hơn nữa còn có thể đủ lĩnh ngộ một bộ tân kiếm ý. Ngươi hiện tại có thể hiện sư phó của ngươi ở đâu sao? Lý Thông rất là tò mò nhìn một bên Cát Thành. Lúc này hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trên. Linh thị cũng mở ra. Chính mình hai mắt cũng không có nhìn đến sư phó thân ảnh. Ngay cả hắn kiếm đều không thấy. Lý Thông gật gật đầu. Theo sau một đôi mắt nhìn về phía một bên biển mây. Hậu cung vương trên mặt vẻ mặt tự hào. Hơn nữa hắn hiện tại càng thêm tò mò là. Chính mình sư phó là như thế nào lĩnh ngộ này kiếm ý. Hơn nữa này nguyên anh kỳ như thế nào tăng lên tới hóa thần kỳ. Loại chuyện này bọn họ chính là tưởng phá đầu đều tưởng không rõ. Nguyên anh cùng nguyên thần. Chỉ có một chữ chi kém. Hơn nữa cái này Tử Tiêu chân nhân còn nắm giữ cái này nguyên anh trọng tố thân thể hiệu quả. Tự nhiên là có thể nhẹ nhàng đơn giản này nguyên thần tiến. Mà cái này tay hóa thành vân giống nhau Tử Tiêu chân nhân. Lại là đột nhiên xuất hiện ở mọi người phía sau. Nguyên thần, quả nhiên thực thần kỳ. Tử Tiêu chân nhân trên mặt đều phi thường hưng phấn. Mà lúc này Cát Thành lại là vẻ mặt khiếp sợ. Thật giống như là đã chịu kinh hách giống nhau. Hắn chính là một cái nguyên anh cấp bậc cao thủ. Loại này cao thủ là phi thường khó có thể có người ở sau người đột nhiên xuất hiện. Nhưng là hiện tại Tử Tiêu chân nhân sẽ ở hắn phía sau xuất hiện. Mà hắn căn bản là không có phát hiện. Đây là cảm giác gì nếu nói hắn sau lưng dễ dàng như vậy bị người tiếp cận nói. Hắn liền sẽ không sống đến bây giờ. Mà lúc này Lý Thông lại là cười hì hì nhìn người này. Đây là nguyên thần tác dụng ngươi nhìn thấu này linh khí. Không đúng. Ngươi hẳn là dung nhập này linh khí bên trong. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Theo sau vẻ mặt tò mò nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân. Lúc này Tử Tiêu chân nhân cũng là vẻ mặt tò mò. Đến không có gì đặc biệt quan sát. Chỉ là ở nguyên anh hóa thần lúc sau. Liền cảm giác. Này linh khí phảng phất là tùy ta điều động giống nhau. Tùy chính mình điều động, này thật sự là làm người có chút tò mò. Pháp quyết, đã không cần, Tử Tiêu chân nhân lại một lần cho hấp thụ ánh sáng một chút. Này tin tức làm Cát Thành sắc mặt đều thay đổi, mà lúc này một bên suy tư thật lâu Cát Thành mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, bọn họ sở dĩ sẽ có loại này kia liên miên không dứt thế công. Chính là bởi vì bọn họ không cần động pháp quyết. Đây mới là bọn họ chân chính cường đại bí quyết này. Pháp quyết là hết thảy tu chân thi pháp cơ sở. Này từ luyện khí kỳ mãi cho đến nguyên anh kỳ phỏng chừng đều là như thế. Chỉ là từ cái này hóa thần kỳ bắt đầu. Nếu liền có thể không cần pháp quyết nói. Như vậy này sức chiến đấu. Lý Thông sờ sờ cằm. Này liền cùng phương Tây ma huyễn tiểu thuyết bên trong những cái đó ma pháp sư giống nhau. Những người khác đều yêu cầu vịnh sướng ma pháp chú văn thời điểm. Nếu có một cái hóa không cần loại này ma pháp chú văn nói. Như vậy sẽ là một cái bắc giống nhau tồn tại. Bất quá nguyên nhân chính là vì như thế. Mới có thể có vẻ đặc biệt có ý tứ. Lý Thông nhìn mắt cái này Tử Tiêu chân nhân. Không đúng. Người kia tuyệt đối sẽ không bởi vì này đơn thuần sự tình mà đi bắt người. Ngồi ở trên mặt đất. Lý Thông nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân, hắn thế nhưng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, tuyệt đối không phải người bình thường. Mà lúc này, Tử Tiêu chân nhân rơi trên mặt đất thượng thời điểm, hắn trên mặt cũng không có đột phá mừng như điên, mà là một loại nhàn nhạt yêu thương. Lý Thông, Tử Tiêu chân nhân lúc này mới khó được đã mở miệng. Cái này hóa thần kỳ. Không xong. Không xong cái này cảnh giới cư nhiên không xong. Lý Thông sờ sờ cằm. Kim đan toái anh thành đan thời điểm. Vẫn là phi thường ổn định. Nhưng là từ cái này nguyên anh kỳ trực tiếp xung phong đến hóa thần kỳ. Cư nhiên sẽ không xong ta có thể cảm giác được đến. Ta, Tử Tiêu chân nhân trên mặt không có một tia vui sướng. Ngược lại là vẻ mặt hoảng loạn. Cái này là chuyện như thế nào càng dùng linh khí. Ta liền cảm giác được đến. ta trong cơ thể kiếm khí càng không xong. Ta muốn dùng này nguyên thần khống chế cái này kiếm khí thời điểm. Ta liền cảm giác được không thích hợp. Kiếm khí của ta thiếu chút nữa bắt đầu không chịu khống chế. Hiện tại ta chỉ có thể đủ rơi xuống. Tử Tiêu chân nhân trên mặt có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn hiện tại thậm chí lòng còn sợ hãi. Này liền như là ngày đó ta phách xong kia nhất kiếm cảm giác. Phách xong kia nhất kiếm Lý Thông. Lúc này mới nhớ tới. Ngày đó đêm nói thời điểm. Hắn nói qua nhất kiếm bổ ra ngọn núi. Nhưng là phản phệ lại làm hắn bế quan một thời gian. Thiếu chút nữa liền cúp. Hơn nữa hắn trên người tất cả đều là kiếm khí làm ra tới thương. Làm nếu nói hiện tại có cái loại cảm giác này. Lúc này hắn trên người kiếm khí liền có vẻ phi thường có ý tứ. Nguyên thần khống chế không được cắt thành sốt ruột. Lý Thông sờ sờ cằm ngồi ở một bên. Nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân. Có điểm khống chế không được chỉ sợ không phải bởi vì đơn thuần ngươi nguyên thần vấn đề đi. Không phải. Nguyên nhân chính là vì không biết nguyên nhân nơi cho nên mới càng thêm đáng sợ. Tử Tiêu chân nhân sau khi đột phá không có một tia vui sướng. Ngược lại là vẻ mặt lo lắng. Không biết vì cái gì. Nói như vậy sau khi đột phá. Chúng ta này đó kiếm tu cần phải làm là cô đọng kiếm khí. Ở chúng ta hấp thu kiếm khí tiến vào trong cơ thể lúc sau. Này một quá trình cũng rất quan trọng. Chúng ta trong cơ thể có được kiếm khí có thể trợ giúp chúng ta nhân kiếm hợp nhất. Nhưng là đúng là bởi vì điểm này. Chúng ta kiếm khí mỗi một lần ở cảnh giới tăng lên lúc sau. Đều có thể cô đọng. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt ngưng trọng nhìn chính mình cái này đồ đệ. Mỗi một lần ta muốn cô đọng thời điểm. Kiếm khí thật giống như là muốn bạo động giống nhau. Nguyên thần ở cô đọng linh khí thời điểm. Thực dùng tốt, nhưng là ở cô đọng kiếm khí thời điểm. Ta hiểu được, Lý Thông ngồi ở trên mặt đất, cầm nhánh cây trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Giả thiết đây là chúng ta tu chân phía trước trong cơ thể linh khí. V-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- trọng. Lại ở bên trong vẽ một cái tiểu vòng tròn. Lý Thông mới tiếp tục nhìn bọn họ. Đây là cô đọng tân linh khí. Sau đó chúng ta cấu trúc một cái tân hấp thu cơ chế. Đây là tu vi. Chúng ta thân thể sẽ tự động hấp thu cùng cô đọng linh khí một cái cấp bậc linh khí trở về. Bổ sung cái này chỗ trống. Nhìn Lý Thông như vậy họa. Bọn họ cũng coi như là thực lý giải mấy thứ này. Nhưng là cái này cùng Tử Tiêu chân nhân vài thứ kia có quan hệ, phía trước chúng ta đều là từng bước một làm như vậy. Nhưng là tới rồi cái này hóa thần kỳ, sợ là liền không giống nhau. Mỗi một lần cô đọng chỉ sợ đều so thượng một lần càng thêm tinh thuần. Mà ngươi theo như lời kiếm khí không chịu khống chế, chỉ sợ cũng là một vấn đề này cuối cùng thể hiện. Lý Thông nói xong ở cái này bên trong vẽ một cái cực tiểu viên. Nếu là lúc này đây cô đọng linh khí quá ít, như vậy tuyệt đại bộ phận linh khí đều sẽ bị bài trừ đi ra ngoài. Này liền cùng bạo động giống nhau. Lý Thông nói ra chính mình suy đoán. Nhưng là càng là nói như vậy, lúc này Tử Tiêu chân nhân sắc mặt liền càng bạch. Ta rốt cuộc biết những cái đó tiền bối là như thế nào đã chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.